Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104 ly gián kế. Vương Đạo: Này không thích hợp đi. Lư Tịnh Tư xa xa mà nhìn thấy động tĩnh, vội lại đây ngăn cản. Không nói cái khác, việc này Giang Khê muốn thật tiếp, nhưng hoàn toàn đem người cấp đắc tội. Lưu Mộ Tu là không có gì trở ngại. Rốt cuộc hai người không phải một cái giới tính, không tồn tại tài nguyên cạnh tranh. Nhưng Tôn Y Y là toàn bộ đoàn phim một fan nữ chủ, có hợp đồng giấy trắng mực đen làm chứng. Giang Khê muốn diễn đến so nàng hảo, đó là nàng Tôn Y Y không mặt mũi. Muốn diễn đến so nàng kém, Tôn Y Y trên mặt cũng không nhiều có quang. Rốt cuộc nàng so Giang Khê sớm nhập được rồi 3-4 năm ân. Vương Đạo đâu thèm diễn viên chi gian điểm này tính toán, hắn cũng chỉ quản diễn thuận không thuận, có thể hay không xem monster chỗ nào không thích hợp liền cấp thuận thuận diễn. Lều chụp xong rồi một hồi còn phải có cái ngoại chụp, hôm nay không còn sớm điểm kết, buổi tối nhưng thu không được công. Dứt lời, Vương Đạo gọi tới Tôn Y Y trợ lý, phân phó nói: Đem Tôn Y Y kịch bản từ cấp Giang Khê nhìn, đoàn phim trừ bỏ cổ tay nhi đặc biệt đại diễn viên chính muốn tỉ mỉ phủng. Đạo diễn có thể nói là một tay che trời. Bất luận Vương Đạo ngày thường sinh hoạt thật tốt nói chuyện, một khi chụp khởi diễn tới cũng cần thiết là nói 102. Nói làm Giang Khê thuận diễn, Giang Khê liền tính suất cao 40 độ, kia cũng được với đi thuận diễn. Tép diêu là không có quyền lên tiếng. Tôn Y Y kịch bản từ rất tân, ánh huỳnh quang bút nhưng thật ra dấu hiệu đến rậm rạp. Đem thuộc về chính mình lời kịch dấu hiệu ra tới, nhìn ra được hạ công phu. Mới vừa rồi đi diễn khi, lời kịch cũng sắc thật bối đến rất lưu. Đáng tiếc người thoát không được diễn, diễn cái gì đều giống ở chụp PPT. Giang Khê, ngươi nhìn xem, liền 15 tập đệ tam tràng diễn, kỳ thật, tối hôm qua thượng tụ xong cơm, Vương Đạo uống có điểm cao, từ phó đạo an bài xuất diễn nặng nề chút tới trang vây đọc sẽ. Giang Khê không đi, nàng xuất diễn thiếu, không kêu, trận này diễn sắc thật rất bình rất thuận. Lời kịch cũng không nhiều lắm. Money liền phùng quân cầm đề án tới tìm Trần Mặc. Lại vừa lúc gặp được Trần Mặc đối với bàn làm việc thượng ảnh chụp phát ngốc. Tối hôm qua, hai người đã trời xui đất khiến mà cổ quá một hồi trưởng. Giang Khê ở trong lòng nghiền ngẫm hai lần. Lời kịch vốn là một chữ không kém mà nhớ kỹ. Chụp phim truyền hình không đại điện ảnh như vậy chú ý. Đóng phim khi đạo diễn thậm chí sẽ ở bên cạnh lưu từ để biểu tình. Cho nên Giang Khê cho dù không thấy toàn kịch bản cũng không đại quan hệ. Qua ước chừng 10 phút, Vương Đạo không tính toán lại chờ, dẫn theo ba người đến bên cạnh trước giảng diễn. Giảng diễn đơn giản chính là đem phía trước cùng Lưu Mậu Tu cùng Tôn Y Y nói qua lại luận điệu cũ, dích nhai đi nhai lại một lần. Giang Khê nghe được thực nghiêm túc, Tôn Y Y lại có điểm thất thần. Nàng không biết đây là không phải Vương Đạo đến quá cái gì dặn dò, cố ý cấp Giang Khê đoan mặt. Trong lòng cũng tuyệt đối không tin cái này tiểu tân nhân so với chính mình cường. Ngoặc kép, minh bạch, Vương Đạo cường điệu nhìn Giang Khê. Giang Khê gật gật đầu, minh bạch kia hành. Bắt đầu thứ 15 tập đệ tam tràng đệ thập nhất thứ. Action, đánh bản bắt đầu. Tôn Y Y thối lui đến bên ngoài, mặc không lên tiếng mà nhìn video màn ảnh. Chủ sang đội ngũ, bao gồm biên kịch, nhà làm phim, tôi hân chờ nam nữ xứng đều xúm lại đây. Tập trung tinh thần mà nhìn màn ảnh, rộng thoáng văn phòng, hiện đại hóa hơi thở nồng hậu trong phòng. Một chương bàn làm việc, bên cạnh là một bộ đại khách sofa tổ. Cửa truyền đến một trận đốc đốc đốc tiếng đập cửa. Bàn làm việc năm sau nhẹ, anh Tuấn tổng tài nhìn trên bàn khung ảnh xuất thần. Liền tiếng đập cửa cũng chưa nghe thấy. Vương Đạo ngồi ở ghế thượng, số 11 kính, đặc tả Trần tổng tài xác thật ngũ quan tuấn mỹ, nhưng ánh mắt dại ra, hắn thở dài, không kêu tạp, chờ mong Giang Khê có thể cho hắn một kinh hỉ. Giang Khê hít sâu một hơi, lại mở mắt ra khi nàng liền thành Phùng Quân Quân, bên trong không ai quản môn. Bí thư đối Phùng Quân Quân làm cái khẩu hình, Trần tổng ở bên trong, tạ lạp. Phùng Quân Quân chiều tổng bí chớp chớp mắt, nắm thật chặt trong tay folder, thâm hô một hơi, đẩy cửa đi vào, môn kẹo kẹt một tiếng khai. Trần tổng, Phùng Quân Quân lời nói không ra cổ họng, lại đổ trở về, nghĩ đến tối hôm qua thân mật, má nàng nhảy ra một chút đỏ ửng. Này thẹn thùng má hồng ở Phùng Quân Quân trắng nọn trên mặt, gãi đúng chỗ ngứa. Vương Đạo đang muốn đề điểm Giang Khê đổi biểu tình, lại thấy Phùng Quân Quân trên mặt thẹn thùng chợt lóe rồi biến mất. Hồng chuyển bạch chỉ là trong nháy mắt, Phùng Quân Quân phát hiện Trần Mặc không thích hợp. Hắn lại đối với kia bức ảnh phát ngốc, số 8 màn ảnh kéo gần. Phùng Quân Quân mặt bộ đặc tả, Vương Đạo hưng phấn mà nói, camera quỹ đạo kéo gần, Giang Khê gương mặt kia ở cao thanh camera tiếp theo lãm không bỏ sót. Xinh đẹp mắt đào hoa, kinh ngạc, phẫn nộ, thương tâm mau đến làm người xem không rõ, lại đi qua camera ký lục xuống dưới. Cuối cùng toàn bộ biến thành an tĩnh. Trần Tổng, đây là ngày hôm qua hội nghị thượng ngài muốn công viên giải trí đề án. Trần Mặc lúc này mới phát hiện trong văn phòng có một người khác tồn tại. Phùng Quân Quân cục mi rũ mắt mà đứng ở bàn làm việc trước. Trầm tĩnh không giống ngày hôm qua cái kia cùng chính mình thân mật nữ nhân. Lưu Mộ Tu kinh ngạc phát hiện chính mình nhập diễn, bị đối diện nghệ sĩ cảm xúc kéo. Hắn giống như có thể cảm nhận được Trần Mặc cảm xúc. Hắn hơi hơi hé miệng, thanh âm hòa hoãn xuống dưới, buông đi, tao một hồi lại xem monster. Phùng Quân Quân đem văn kiện nhẹ nhàng mà phóng tới trên bàn. Từ nàng góc độ có thể nhìn đến ảnh chụp nữ nhân thực tuổi trẻ, dịu dàng trí thức, vừa thấy chính là gia đình giáo dưỡng cực hảo. Nàng có điểm sững sờ. Lúc này Trần Mặc đã sớm khôi phục người trước lãnh tình biểu tình. Đi ra ngoài đi. Phùng Quân Quân ngẩng đầu thật sâu mà nhìn thoáng qua Trần Mặc, xoay người đi rồi. Vương Đạo đối với đọc tả kính chụp chân tán dương. Hắn thật cảm thấy chính mình là đào đến bảo. Y y, ngươi nhìn đến không, kịch bản một đoạn này kỳ thật chính là ôn hòa mà rời đi, nhưng Giang Khê diễn sống. Phùng Quân Quân tuy rằng tính tình thuần thiện thuận theo, khá vậy có chính mình tình cảm. Money Trần Mặc làm nàng đi. Phùng Quân Quân tuy rằng đi, nhưng nàng cái gì đều minh bạch. Nàng đúng rồi, nhiên thương tâm là ôn hòa thỏa hiệp, minh bạch. Tôn Y Y cái gì cũng chưa nói. Nàng phát hiện Giang Khê có một đôi có thể nói đôi mắt, cho dù lời kịch rất ít, nhưng xuyên thấu qua đôi mắt đã có thể làm người xem minh bạch. Vừa rồi không chỉ có Lưu Mậu Tu bị mang vào diễn, người bên cạnh cũng nhập diễn. Cùng tổ biên kịch đúng là ngày đó Giang Khê thí diễn khi ở đây, đi theo gật đầu. Họ Giang nha đầu này thuần túy là ông trời thưởng cơm ăn. Này khích lệ ở bình thường chỉ lo chuyên tâm viết kịch bản, biên kịch mà nói đã là tương đương cao đánh giá. Diễn kịch này nghề, kỹ thuật diễn không đủ có thể dựa hậu kỳ dựa phối âm tới nhuộm đẫm. Nhưng ở cãi cọ ầm ĩ lung tung rối loạn đóng phim hiện trường, còn có thể dẫn tới người cùng nhập diễn. Vậy, thuần túy là dựa vào ngạnh công phu, mà ở vừa rồi trong nháy mắt, Giang Khê chính là Phùng Quân Quân. Phùng Quân Quân chính là Giang Khê. Tôn Y Y nhíu nhíu mày. Cho dù nàng không thể không thừa nhận Giang Khê có kỹ thuật diễn khá, vậy không đại biểu nghe thế loại lời nói sẽ cao hứng. Bởi vì này dẫn đến nàng này diễn viên chính thực phế. Vương Đạo vui mừng ra mặt. Quá, Giang Khê lập tức thu diễn. Chiều bên ngoài ánh đèn sư, nhiếp ảnh ra khom lưng nói lời cảm tạ sau. Liền ở Lư Tịnh Tư làm bạn hạ lại đây. Đạo diễn, thế nào? Này kỳ thật là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đóng phim. Tuy rằng chỉ là hỗ trợ thuận diễn, phi thường hảo. Vương Đạo hưng phấn mà vỗ vỗ nàng vai. Chính là màn ảnh còn tìm không chuẩn. Lần sau chụp chính ngươi diễn trước. Trước đó luyện luyện đi vị. Hảo Trần Mặc, ngươi thế nào? Vương Đạo chiều An Tịnh đi tới Lưu Mậu Tu nâng lên cằm. Lưu Mậu Tu còn có điểm hoảng hốt, hiển nhiên không từ nhập diễn chung đi ra. Nhìn về phía Giang Khê trong mắt còn sót lại thuộc về Trần Mặc cảm tình. Ngoặc kép, thực hảo. Lưu Mậu Tu hoãn hoãn, lại cường điệu một lần. Thực hảo, hắn giống như sờ đến một chút thuộc về Trần Mặc cảm giác. Y Y, xem hiểu chưa? Chung quanh người không tự giác liếc Tôn Y Y liếc mắt một cái. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Này hai kỹ thuật diễn, một trên trời một dưới đất a. Tôi hân oa đầu, trốn tỷ phu mặt sau không nói. Tôn Y Y, ngoặc kép, nàng miễn cưỡng cười cười. Vương Đạo, ngài này không phải bẩn thỉu người sao? Muốn này ta đều xem không rõ. Kia không thành ngốc tử. Thành, nếu xem minh bạch, chúng ta liền chính thức bắt đầu quay. Vương Đạo nửa tin nửa ngờ, vỗ vỗ tay, làm ánh đèn sư, người quay phim nhóm một lần nữa vào chỗ. Lại dặn dò câu, Lưu Mậu Tu, nhớ kỹ ngươi vừa rồi cảm giác. Thứ 15 tập đệ tam chàng thứ 12 thứ. Action. Lư Tịnh Tư mang theo Giang Khê ở ngoài sân xem. Giang Khê còn ở cân nhắc màn ảnh. Nam nhị Thẩm Lâm cợt nhả mà tiến đến trước mặt. Giang Khê, nếu không ngươi dạy dạy ta diễn kịch bái. Giang Khê, ngoặc kép, Thẩm Lâm người này, trời sinh một bộ con người rắn giỏi tướng. Cố tình cùng tám gậy gộc đánh không ra một cái buồn thí. Lưu Mậu Tu đảo ngược nhi. Làm nhảm thành tánh, Giang Khê tiến đoàn phim ngày đầu tiên liền cảm thụ qua. Như thế nào giáo, Giang Khê thuần túy là chỉ nói cảm giác, không nói kỹ xảo, thật đúng là không có gì có thể cùng người ta nói bí quyết. Nếu không ngươi đơn độc sách một đoạn ra tới, ta giúp ngươi đúng, đúng diễn, đến Lạc Thẩm Lâm đi lấy kịch bản. Giữa sân rồi lại bắt đầu vang lên Vương Đạo tạp thanh. Lưu Mậu Tu, ngươi sao lại thế này? Nhớ kỹ, ngươi là Trần Mặc, ngươi ở vào tự mình ghét bỏ, rồi lại không tự giác chịu Phùng Quân Quân hấp dẫn bên cạnh. Tôn Y Y, ngươi mặt cương vẫn là sao lại thế này? Ngươi Giang Khê mặt tuy rằng biểu tình không nhiều lắm, nhưng trong mắt hấp dẫn. Diễn. Hiểu không, ngươi ái trước mắt người nam nhân này, ta từ ngươi trong ánh mắt cái gì đều nhìn không tới, một lần nữa lại đến. 15 tập đệ tam chàng 13 thứ, action, lại đến. 15 tập đệ tam chàng 14 thứ, action, lại đến, Vương Đạo rít gào thể phiêu đãng ở đoàn phim trên không. Lư Tịnh Tư lắc lắc đầu. Nàng trước kia mang quá Tôn Y Y, biết nàng tật xấu, ngoặc kép, vô dụng, Tôn Y Y quá yêu chính mình, tự mình ý thức quá thừa người, là không có khả năng học ngươi. Dùng thể nghiệm phái phương pháp diễn kịch, nàng nhiều nhất chính là cái biểu hiện phái, liền phương pháp phái đều không phải, cái gọi là biểu hiện phái. Chính là sở hữu tứ chi ngôn ngữ ở nói cho người xem. Ta ở diễn kịch, biểu diễn dấu vết thực trọng, người xem thực dễ dàng ra diễn. Cuối cùng hai mặc diễn vẫn là chụp đến nửa đêm. Liền này, vẫn là vương đạo bóp mũi ngạnh tuyển, ngoặc kép, là lướt A. Nếu không ngươi buổi tối cùng Giang Khê tham thảo tham thảo. Ngươi hiện tại biểu diễn không có trình tự. Nói thích, cũng chỉ đáp cái thích biên. Cái gì không cam lòng A, ẩn nhận A, thống khổ A, ta đều tìm không thấy. Còn có ngươi, Lưu Mậu Tu, đừng tổng tìm góc độ. Phải biết rằng chỉ có fan mới chú ý ngươi xoái không xoái. Người xem chỉ xem ngươi diễn đến được không. Vương đạo tính thượng tận tình khuyên bảo. Vốn dĩ sao, hắn tiếp cái này diễn cũng không tính toán đánh ra cái gì hảo phiến. Hiện tại lưu lượng tiểu hoa trong vòng đều biết, kỹ thuật diễn cũng liền như vậy hồi sự. Toàn dựa vào fan đánh bảng tăng thu coi, lừa nhà đầu tư tiền. Nhưng nhìn đến Giang Khê biểu diễn, hắn lại có điểm không cam lòng. Giang Khê cũng bồi đến nửa đêm, chờ trở lại khách sạn, Lư Tịnh Tư giúp đỡ nâng thủy cho nàng phao chân giải lao. Một bên nói, Tiểu Khê, ngươi cũng đừng như vậy thật thành. Ngươi này xuất diễn nhiều lắm, chụp cái 5-6 thiên liền không có. Đến lúc đó đẩy nói việc học vội, chạy trở về, Giang Khê thư khẩu khí. Đã biết Lư Tịnh Tư lại nhảy, ngươi cũng đừng ngại Lư tỷ rong dài. Hiện thực cùng tiểu thuyết nhưng bất đồng. Không kia đem nữ một xé xuống tới mộng đẹp, Giang Khê không lộng minh bạch Lư tỷ đề này một vụ ý tứ. Ngốc ngây thơ mà nhìn người, Lư Tịnh Tư cái này biết, cái gì kêu có thể nói có thể diễn kịch đôi mắt. Tiếp theo giải thích, ta xem tiểu thuyết, vai chính đều là hổ khu chấn động, dựa vào kỹ thuật diễn diễm kinh bốn tòa, do đó được đến đạo diễn ưu ái. Chính mình nhảy thành nữ chính, hiện thực nhưng không như vậy. Mỹ sự đạo diễn ở tuyển giác thượng nắm giữ một bộ phận quyền lên tiếng, nhưng định rồi ước, trên cơ bản trừ phi diễn viên chính mình tìm đường chết bội ước, nếu không căn bản không tồn tại bị xé xuống tới khả năng. Rốt cuộc mặt sau còn tọa chấn lớn lớn bé bé nhà đầu tư. Một bộ kịch có thể kéo tới nhiều ít đầu tư. Trước xem đạo diễn, lại xem diễn viên chính. Đạo diễn ý nghĩa thành phiến chất lượng, diễn viên chính ý nghĩa phen lượng. Kêu gọi suất, ngươi muốn lâm thời đổi giác, nhà đầu tư không mua chứng, lâm thời triệt tư, kia cũng là thường có sự. Tôn y y kỹ thuật diễn không được, nhưng tốt xấu mức độ nổi tiếng không tính kém. Đừng nói vương đạo không có khả năng toàn quyền làm chủ, liền tính có thể, bội ước đổi giác tiền vi phạm hợp đồng cũng không thấp. Giang Khê hiểu rõ, đó là tự nhiên, nàng không như vậy thiên chân. Đi vào giấc ngủ trước, ấn thói quen cùng Giang Mậu gọi điện thoại, biết được bên kia hết thảy đều hảo, an tâm thoải mái ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tôn Y Y cấp xa ở thành phố S người đại diện gọi điện thoại. Lưu Tụng Đình đầu một cái khác nghệ sĩ ra điểm sự. Hắn hôm nay sáng sớm liền đuổi phi cơ trở về thành phố S. Nghe Tôn Y Y đem việc này nói biến, tức khắc nghe Huyền Ca Mào biết nhã ý. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ân, ta không tán thành lưu tụng liên hoan đêm đó ở đây. Nhưng nhớ rõ Hàn Tổng là cái gì khẩu khí. Ngươi động Giang Khê, liền ý nghĩa đắc tội Hàn Tổng. Không đáng giá, ngươi biết không? Nguyện Uyển sang năm liền lui, Tôn Y Y híp mắt nói. Thanh âm phát lãnh, đến nỗi Hàn Tổng, nam nhân sao? Ai không mừng tân ghét cũ? Lưu Tụng còn nhớ rõ Giang Khê cái gì tư sắc, ngươi tìm xem, giới giải trí còn có thể có so Giang Khê xinh đẹp tới. ngoặc kép, là, nhưng kia thì thế nào? Nói lên cái này, Tôn Y Y cũng nhịn không được một trận bực mình, lại xinh đẹp, có thể kháng đến quá. Đỉnh đầu nón xanh, ngươi là nói, Lưu Tụng ngạc nhiên, Tôn Y Y cười, ta hôm nay nhưng đã nhìn ra, Lưu Mộ Tu đối Giang Khê rất cảm thấy hứng thú. Chờ quay đầu lại ngươi ra bên ngoài phóng điểm tin tức. Liền nói này hai người nhân diễn sinh tình. Lại xứng điểm ảnh chụp. Ngươi nói, Hàn Tổng có thể hay không tiếp thu như vậy đỉnh nón xanh. Ngươi cảm thấy Giang Khê có Hàn Tổng. Còn có thể nhìn chúng Lưu Mậu Tu. Lưu Tụng không cho là đúng. Liền tính hắn là nam nhân. Cũng nhìn ra được hai người chênh lệch. Lưu Mộ Tu phen thổi trời cao, mỹ nhan, phóng Hàn Tổng trước mặt hoàn toàn không thể đánh. Luận thân gia càng là kém cách xa vạn giảm money chỉ số thông minh. Hàn Tổng năm đó chính là liên tục 2 năm mang đội quốc áo đội tham gia noi lấy về toàn cầu cúp vàng. Tôn Y Y cười, có phải hay không sự thật có cái gì quan trọng? Quan trọng chính là... Đến làm Hàn Tổng tin, ngươi liền giúp ta liên hệ thủy quân, không cần công ty hợp tác quá. Ân, ngày mai ta lại tìm biên kịch cấp Giang Khê cùng Lưu Mậu Tu thêm một hồi hôn diễn. Đối tiểu nghệ sĩ, có thể thêm diễn, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Hết chương.